Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo số liệu thống kê dân cư của đế quốc, tỷ lệ alpha nam và nữ là 5:5 căn cứ vào phạm vi mà bệ hạ đặt ra. Ghến đáp lời, kết quả này đúng như dự tính. Thực ra, trong quá trình sàng lọc, có không ít alpha nữ đủ điều kiện, nhưng phần lớn họ đều đang đảm nhiệm các vị trí quân đội hoặc chính trị cấp cao, hoặc có xu hướng thăng tiến. Theo tiêu chuẩn chọn bạn đời mà ngài đưa ra, e rằng họ không mấy thích hợp. Tuy nhiên, nếu bệ hạ có thể mở rộng tiêu CS, không cần. Cứ như vậy là được. Nero gật nhẹ, ngài đã làm rất tốt. Sau câu nói ấy, hắn lại chìm vào trạng thái ngẩn ngơ, nhìn chín khuôn mặt mô phỏng đang hiện trong thiết bị thực tế ảo. Không có gì quá ấn tượng, Nero đành ra hiệu cho Bạch Lang kỵ tiến lại gần. Từ nãy đến giờ, kỵ sĩ vẫn im lặng như tượng gỗ. Giờ đây, mỗi bước chân hắn vang lên nặng nề, như muốn dẫm xuyên qua cả sàn đá cẩm thạch. Khi đến bên bàn, Bạch Lang kỵ dựng thẳng đôi tay sói, ánh mắt sáng rực soi xét chín khuôn mặt ảo, trông chẳng khác gì sắp rút thương ra bắn từng người một. Nero tùy tay chỉ vào một người. Alexei, ngươi thấy người này thế nào? Kỵ sĩ nhìn chằm chằm, không nói lời nào, chỉ im lặng đến mức khiến người ta cảm giác như hắn đang nén lại một cơn bực bội khó hiểu. Nero thầm nghĩ, dù sao Alexei cũng từng thề suốt đời không cưới vợ, không sinh con. Trong chuyện hôn nhân, kinh nghiệm của hắn chắc cũng chỉ hơn mình đôi chút mà thôi. Không sao, Nero mỉm cười, cứ nói thật đi, ấn tượng đầu tiên của ngươi là gì? Xấu, hả, phải không, ta thấy cũng, thần nói hắn rất xấu. Tiếng quát đột ngột khiến Nero khựng lại, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nhìn vị kỵ sĩ đang đỏ mặt. Được rồi, Nero khẽ ho, vậy còn người tiếp theo? Tóc quá khô, ta không nghĩ đó là khuyết điểm lớn. Nhưng bệ hạ, ngài thử nghĩ xem. Bạch Lang kỵ nghiêm giọng, điện hạ nhỏ nếu thừa hưởng mái tóc ấy, e rằng khi đến tuổi đến trường sẽ bị bạn học trêu chọc, bị đặt biệt danh, rồi trở thành đứa trẻ bị cô lập. Nghiêm trọng đến vậy sao? Nero nhíu mày, cứ thế, hết người này đến người khác, chẳng ai lọt qua được. Bài kiểm tra khắt khe của vị kỵ sĩ, đến khi chỉ còn lại nữ alpha mang khí chất đoan trang, Bạch Lang kỵ nhìn thật lâu rồi buông một câu gọn lòn. Nàng nghèo. Nero bất lực đỡ chán. Alexei, người khắt khe quá rồi. Tiêu chí của ta trải dài từ giới bình dân đến quý tộc biên cảnh, khác biệt về gia cảnh là chuyện thường thôi mà. Không nhận được câu trả lời như ý, Nero đành tổ chức thêm một phiên họp nội vụ khác, hy vọng các đại thần có thể đưa ra ý kiến đa chiều hơn. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn nhận ra, so với Bạch Lang kỵ, vẫn còn người còn khắt khe hơn nữa. Cách chương.